Tô Trần hoàn toàn chính xác thoải mái. Lôi mãng, hoàn toàn chính xác kinh khủng. Lôi mãng là từ lôi tinh hoa tạo thành, vô cùng vô cùng vô cùng sắc bén. Từ lôi mãng tùy tiện liền có thể xuyên thủng thân thể của hắn, chui vào trong cơ thể của hắn, liền có thể nhìn ra. Thế nhưng là, nguyên nhân chính là đây, hắn mới thoải mái a. Những này lôi mãng, tiến vào thể nội về sau, tất cả đều bị thần phủ hấp thu. Sau đó thần phủ luyện hóa, hóa thành tinh tinh năng lượng, trở lại cho mình. Cảm giác, đơn giản thoải mái phát nổ, đến mức trái tim bị xuyên thủng rồi. Ngũ tạng lục phủ bị xuyên thủng rồi. Đầu lâu bị xuyên thủng rồi. Ha ha, có gì vấn đề? Chỉ cần thần phủ vẫn còn, hắn liền sống thật tốt, không phải sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1208, quá phách lối tựa hồ là cảm thấy Tô Trần khinh thị, còn lại tất cả lôi mãng đều như bị điên. TTTT, tốc độ nhanh hơn. Chân chính phô thiên cái địa, một mạch hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà đến, hận không thể muốn đem Tô Trần trăm vạn kiếm xuyên tim. Tô Trần cả người nhìn lên tới, cũng là thê thảm khiếp người, toàn thân đều là trống rỗng, máu me đầm đìa bao phủ, nhìn lên tới đơn giản không giống như là người. Dần dần, Từ Kiêu, Hình Cổ, Phùng Liễu, Viêm Thiên Yếm, Bảng gia trưởng lão đám người, cũng dần dần nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Vì sao, Tô Trần còn chưa chết? Rõ ràng, Tô Trần đã bị xuyên thủng vô số cái lỗ thủng, vốn hẳn nên chết trăm lần, nghìn lần mới là. Có thể Tô Trần, còn là có khí tức, còn là có sinh cơ. Hơn nữa, càng thêm kinh sợ chính là, Tô Trần khí tức cùng sinh cơ, lại. Vậy mà không có bất kỳ cái gì yếu bớt, ngược lại, cẩn thận cảm thụ, có chút tăng cường hương vị, quá quỷ dị. Yên tĩnh như chết bên trong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Thẳng đến, tất cả lôi mãng đều biến mất. Ân, từ đầu đến cuối, lôi mãng đều không có cơ hội ký kết lôi mãng tường. Bởi vì, căn bản, Tô Trần nhậm chức theo công kích, căn bản không cần ký kết. Kia hàng ngàn hàng vạn lôi mãng, cơ hồ là một đầu đều không có lãng phí. Mỗi một đầu đều hoàn mỹ công kích đến rồi Tô Trần. Có xuyên thấu Tô Trần tốt cổ họng, có chui vào Tô Trần tim phổi, chờ một chút các loại. Mỗi một đầu lôi mãng đều là cực điểm công kích, nở rộ bọn họ kinh khủng cùng hung tàn. Nhưng đến cuối cùng đâu, một đầu không còn sót lại, đều bị Tô Trần hấp thu. Đáng tiếc, nếu là lại đến 10 vạn đầu lôi mãng, thần ma luyện thể đều muốn đột phá. Tô Trần tự lẩm bẩm, có chút đáng tiếc, những này lôi mãng, thật sự là đồ tốt, đại bổ, so thiên tài địa bảo còn muốn thiên tài địa bảo. Tô Trần đáng tiếc đồng thời, đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ Kiêu hung tợn mắng, sắc mặt khó coi cùng gan heo, thương thế của hắn giống như đang khôi phục. Đột nhiên, lại có người khiếp sợ nói, thế là, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần trên người những cái kia bởi vì lôi mãng mà mang tới máu me đầm đìa lỗ thủng, lại. Vậy mà cấp tốc khép lại, cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Trần liền hoàn hảo không chút tổn hại. Phảng phất, phía trước, hết thảy đều là ảo giác. Tiểu tử này, Hình Cổ, Bảng gia trưởng lão, Phùng Liễu đám người sắc mặt đều âm trầm mà chỉnh trọng. Viêm Thiên Yếm càng là trầm mặc, như chết trầm mặc. Coi thường, tựa hồ là coi thường Tô Trần. Cầm, ta nói, hắn là khác biệt. Viên Mộng Duyên hít sâu một hơi, đột nhiên cười. Hoàn toàn chính xác khác biệt, ta ngược lại thật ra có chút nhìn lầm, thật là khủng khiếp nhục thân. Cầm hoang mang lẩm bẩm một câu, tiếp lấy lại khẳng định nói. Bất quá, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn mặc dù xông qua lôi mãng cái này một cửa ải, có thể kế tiếp còn có rất nhiều sinh sinh tử tử đâu. Ngược lại là đáng tiếc. Nếu như hắn không như vậy tự đại, trực tiếp liền lựa chọn khiêu chiến tầng thứ 3. Đoán chừng thật đúng là có thể thành công. Dù sao, tầng thứ 3 đáng sợ nhất chính là lôi mãng. Đúng lúc này, Tô Trần đột ngột quay đầu. Ân, đứng tại kia cấp 7 trên cầu thang. Quay đầu, một cái thần bí mà ngoạn vị tiếu dung, quét Từ Kiêu đám người liếc mắt. Sau đó, không nhanh không chậm phóng ra bước chân, lên tầng thứ 8. Thảo, Từ Kiêu thoáng cái lửa giận ngập trời, giận mắng một câu, Tô Trần ánh mắt, chính là tại đỏ loại trắng trợn trào phúng hắn, ân, còn có trào phúng hình cổ cùng Phùng Liễu. Dù sao, ba người bọn họ đều là bị Lôi Mãng cho ngăn trở, bọn hắn qua không được Lôi Mãng cái này một cửa ải, mà Tô Trần đi qua. Tô Trần ánh mắt kia chính là đang nói, các ngươi đều là rác rưởi, không bằng ta. Hoàn toàn chính xác, Từ Kiêu đoán đúng, Tô Trần ánh mắt chính là ý tứ kia. Tô tiểu tử, ngươi thật đúng là. Cửu U cười khổ nói, Từ Kiêu bọn hắn không phải ưa thích trào phúng sao? Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Tô Trần thản nhiên nói, ta xưa nay không báo cách đêm thù, tại chỗ liền báo thù. Lại nói, bọn họ đích xác là rác rưởi, không phải sao? Tiểu tử này, cũng quá khoa trương. Một cái ánh mắt, trực tiếp đắc tội Từ Kiêu, Hình Cổ, Phùng Liễu ba người. Mà, lúc đầu, kia Cửu Sảng liền oán hận hắn. Bảng gia trưởng lão cũng oán hận hắn. Cầm có chút bất đắc dĩ mà ngoạn vị cười nói, nha đầu, hiện tại, ở đây cấp một trong thế lực, trừ ngươi ở ngoài, hắn toàn bộ đắc tội, loại này gây tai họa năng lực, thật đúng là hiếm thấy. Cầm, ngươi không muốn nhìn có chút hà hê. Viên Mộng Duyên thản nhiên nói. Cùng một giây, Tô Trần tiếp tục đi tới. Đệ thập giai, cấp 11, cấp 12, cấp 13, cấp 14, đều nhẹ nhõm thông qua. Trong đó, cấp 11 thời điểm, gặp đường kính 30 mét thần lôi, Tô Trần đồng dạng nhẹ nhõm thông qua. Cấp 15, vừa mới phóng ra một bước này, hống hống hống hống, một trận làm cho người kinh sợ tiếng giống, âm thanh vô cùng chấn động. Phía dưới, cơ hồ hết thảy người tu võ đều tâm thần run rẩy đứng lên, mà nương theo kia tiếng giống, một đạo khổng lồ, từ toàn thân kim châm thần lôi thứ thiên thú xuất hiện, còn là dạng kia hung tàn, bá đạo, cường thế, một hít một thở ở giữa, đều phóng thích ra tịch diệt thần lôi khí tức. Một đôi màu tím đen con ngươi khóa chặt Tô Trần, trong yên lặng lộ ra sát ý. Đến rồi. Tốt. Hắn chết chắc. Thảo, nhìn hắn còn làm sao phách lối. Theo thần lôi thứ thiên thú xuất hiện, lập tức, phía dưới, rất nhiều người tu võ đều kích động. Từ Kiêu, Hình Cổ, Phùng Liễu ba người, càng là cười lạnh đứng lên. Tô Trần, ngươi lại quỷ dị, tổng không đến nỗi ngay cả thần lôi thứ thiên thú đều có thể giải quyết a. Thần lôi thứ thiên thú rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn rõ ràng nhất. Phía trước, Viêm Thiên Yếm đối mặt thần lôi lần thiên thú thời điểm, đều không có chút nào hoàn thủ lực lượng, tay cầm thuế phàm cấp trường kiếm, nửa bước phá tự hàng cổ cảnh cường giả, còn lĩnh ngộ kiếm vận Viêm Thiên Yếm tại thần lôi thứ thiên thú trước mặt, đều cùng sâu kiến. Tô Trần lại yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không có khả năng lại có bất kỳ cơ hội nào. Tô Trần quỷ dị, đến đây kết thúc. Hừ, ba cái hô hấp, nếu là hắn có thể kiên trì ba cái hô hấp, coi như ta thua. Viêm Thiên Yếm khẽ ngẩng đầu, hừ một tiếng, giờ khắc này, hắn ngược lại là hy vọng thần lôi thứ thiên thú càng mạnh một chút, tốt nhất, miểu sát Tô Trần. Dù sao, hắn Viêm Thiên Yếm đều tại thần lôi thứ thiên thú trong tay không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Tô Trần nếu là dù là có một chút biểu hiện, chẳng phải là vượt trên hắn Viêm Thiên Yếm rồi. Hắn tự nhiên không hy vọng. Cầm, Tô Trần còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Viên Mộng Duyên có chút mong đợi hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu tử này trừ phi là có thể lấy ra phá tự hàng cổ cảnh 5 tầng trở lên thực lực. Bằng không mà nói, không có một chút xíu khả năng muốn. Ngươi bây giờ hẳn là cầu khẩn. Tiểu tử này có thể vận khí tốt một chút, không nên chết tại cái này thần lôi thứ thiên thú trong tay. Cầm cười cười, cực kỳ khẳng định nói. Đúng lúc này, Tô Trần lần nữa quay đầu. Lần này, hắn quay đầu, liền nhìn một người, ân, Viêm Thiên Yếm. Không có cái gì đặc thù ánh mắt, chính là nhìn hắn một cái. Cái nhìn kia, tựa hồ không có cái gì khiêu khích thần sắc, nhưng, lại có một tia khinh thường chi ý. Đúng, chính là khinh thường. Từ gặp được Viêm Thiên Yếm bắt đầu,